Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596. Chương 596: Kim thân phá diệt thuật. Một ấn tại tay, Trương Đằng thần tình nhưng như cũ ngưng trọng, luận đủ loại tài liệu quý giá. Minh Uyên giới dự trữ so chân linh giới càng lớn. Hắn không dám đoán chắc chính mình pháp bảo liền nhất định so với đối phương mạnh. Nhìn thấy tại Trương Đằng trong tay xoay chậm chậm huyền vũ linh lung ấn, Uyên Tiềm cười nhạt một tiếng, đồng dạng đưa bàn tay ra. Trong chốc lát, một cái màu đen trường côn liền xuất hiện tại trong tay hắn. Cái này màu đen trường côn phía trên xăm long văn, cái kia long văn kim quang lưu chuyển, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ hóa rồng bay ra ngoài đồng dạng. Trừ đó ra, côn thể bên trong còn có một tia như có như không màu vàng mơ hồ lộ ra. Trường côn tại tay, Uyên Tiềm đột nhiên quét ngang mà ra. Vù vù, một tiếng mạnh mẽ tới cực điểm ong ong âm thanh truyền đến. Không biết rõ nặng bao nhiêu côn thể cùng không khí ma sát vậy mà tạo thành khủng bố gió bão. Hướng về Trương Đằng quét sạch mà đi. Dưới đài viên Kình Thiên khóe mắt nhìn đến thẳng run rẩy. Hắn đến thượng giới cũng có mấy năm, tính được tại âm dương cung bên trong càng là tu luyện gần 10 năm. Luận thực lực, luận tu vi so 10 năm trước mạnh nghìn lần không thôi. Bảo tăng thực lực cho hắn không nhỏ lòng tin, coi là đến hợp thể cảnh giới liền có thể tại thượng giới lăn lộn không tệ. Nhưng giờ đây nhìn thấy trường côn này, hắn cũng là nhịn không được chột ra. Hắn cái này thân thể nhỏ bé, nếu như bị sát một thoáng, chỉ sợ tại chỗ liền đến hình thần câu diệt. Âm âm, trên đài cái kia trường côn cùng huyền vũ linh lung ấn đã đụng vào nhau, phát ra so kinh lôi còn muốn tiếng vang gấp 10 lần đáng sợ tiếng nổ. Lần này tà thần đài cũng nhịn không được nữa, bị vô cùng kinh khủng trọng lượng trực tiếp dung ra đại lượng rậm rạp vết rạn. Trần trầm nhìn xem trên đài hai người, lắc đầu nói, cái kia màu đen trường côn bên trong không chỉ có linh lung thần kim, còn có bất diệt thần kim. Loại bảo vật này nếu là đặt ở chân linh giới đủ để vào luyện khí bảng trước 10. Trương sư huynh chỉ sợ không phải đối thủ. Trên thực tế, bảo vật đến luyện khí bảng trước 10 cấp độ này liền phát sinh biến chất. Không thể vẻn vẹn dùng bài danh đến đánh giá bảo vật tốt xấu, còn phải xem có thích hợp hay không pháp bảo chủ nhân. Tỉ như cái này ẩn chứa linh lung thần kim bất diệt thần kim trường côn, tuy là không sánh được luyện khí bảng thứ nhất vạn hóa chân long bất diệt kiếm, nhưng thật dùng vạn hóa chân long bất diệt kiếm cùng Uyên Tiềm đổi trường côn này, Uyên Tiềm khẳng định không đổi, bởi vì trường côn này cùng hắn công pháp, phong cách chiến đấu quá phù hợp. Trường côn này tại trong tay hắn có thể phát huy ra so vạn hóa chân long bất diệt kiếm càng mạnh uy lực. Trương Đằng huyền vũ ấn tuy là cũng 10 điểm phù hợp, nhưng làm mới luyện chế đi ra pháp bảo cùng Trương Đằng ít một chút ăn ý, chiến đấu cũng ít đi mấy phần linh tính. Oanh, oanh, tà thần đài bên trên hai người thao túng pháp bảo điên cuồng va chạm. Giao thủ mấy chục cái hiệp phía sau, Trương Đằng bị cái kia màu đen trường côn sát qua thân thể một góc. Một tiếng sét nổ vang, Trương Đằng nửa người trực tiếp bị đánh thành hư vô, nhưng cửu chuyển kim thân quyết xác thực đến, chỉ bất quá thời gian nháy mắt liền để Trương Đằng khôi phục như lúc ban đầu. A, Trần Trầm khẽ thở dài, hắn có thể nhìn ra hai người khoảng cách. Trên đài Trương Đằng sư huynh càng là đã lòng dạ biết rõ. Nguyên cớ giờ này khắc này Trương Đằng đã biến chiêu, cơ hồ lại không phòng ngự, chỉ cầu lấy thương đổi thương, thậm chí có muốn đồng quy vu tận tư thế. Đứa nhỏ này đã tận lực. Nửa canh giờ phía sau, tà thần thành tà thần trong đại điện thiên ma thành chủ khe khẽ thở dài. Cái này nửa canh giờ, Trương Đằng nhục thân đã sụp đổ 5 lần, tuy nói 5 lần đều khôi phục như lúc ban đầu, nhưng khôi phục càng ngày càng chậm, hắn biết lại sụp đổ mấy lần. Trương Đằng chỉ sợ thật sự đến chết trận. Cái kia Minh Hà Trấn Ngục Thể tốc độ khôi phục dường như không bằng cửu chuyển kim thân quyết. Muốn không tiếp tục để hắn cố gắng một chút. Tiên môn môn chủ dầu dĩ nói, Uyên Tiềm tuy là chiếm hết thượng phong, nhưng nhục thân cũng sụp đổ hai lần. Hơn nữa hắn nhục thân tốc độ chữa trị muốn chậm không ít. Khiến tiên môn môn chủ nội tâm còn dư lưu lại từng tia hy vọng. Không cần thiết, cái kia Uyên Tiềm còn có lưu dư lực. Nguyên cớ không có thoáng cái bạo phát đi ra. Liền là muốn cho Trương Đằng hy vọng. Tiếp đó các loại một cái cơ hội. Một lần hành động đem Trương Đằng đánh giết. A, nhận thua đi. Thiên Cơ Đạo Quân lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Loại kết quả này bọn hắn những người này có phải hay không không nghĩ tới. Nhưng nội tâm cũng nhịn không được ngóng nhìn có lẽ có kỳ tích phát sinh. Kết quả cái này thủ chiến bị thua đem bọn hắn kéo về thực tế. Luận nội tình bọn hắn chân linh giới xác thực không bằng Minh Uyên giới. Mấy cái cường giả đỉnh cao mới vừa hạ quyết định. Tà thần đài trên không liền truyền ra thiên ma thành chủ âm thanh. Trương Đằng. Trận chiến này nhận thua, nhưng mà, khiến người ngoài ý là Trương Đằng tựa hồ hoàn toàn không có nghe được đồng dạng. Vẫn tại đối Uyên Tiềm tiến công, màu vàng máu tươi văng tứ phía, kim quang phía dưới đã không thấy rõ bộ mặt hắn biểu lộ. Trương Đằng, trận chiến này nhận thua, thiên ma thành chủ âm thanh thoáng cái nghiêm khắc gấp mấy lần, như là thiên lôi đồng dạng nổ vang. Trương Đằng lấy huyền vũ linh lung ấn ngăn trở màu đen trường côn. Tay kia vung ra nắm đấm mạnh mẽ đánh vào Uyên Tiềm trên người. Uyên Tiềm bị oanh té bay ra ngoài. Trên người càng là trực tiếp lõm xuống một khối. Chỉ có như ấy, hắn cũng lộ ra nụ cười. Chỉ cần cái này Trương Đằng không nhận thua. Hắn chậm rãi giết đi xuống. Liền có cơ hội chém giết đối phương. Cửu chuyển kim thân quyết tốc độ khôi phục tất nhiên cực nhanh. Nhưng hắn Minh Hà Trấn Ngục Thể cũng không kém bao nhiêu. Chí ít khoảng cách không có mặt ngoài lớn như vậy. Thật sự là nghịch đồ. Còn không nhận thua. Thiên Ma thành chủ kiến Trương Đằng còn chuẩn bị tiến công. Cũng bị tức giận đến không nhẹ. Ngay trước nhiều như vậy chân linh giới tu sĩ mặt. Đồ đệ không nghe hắn người sư phụ này lời nói. Khiến hắn xem mặt đặt ở nơi nào. Ta không, sư tôn, trận chiến đầu tiên ta như nhận thua. Phía sau ai còn sẽ liều mạng. Về sau nếu là lưỡng giới khai chiến, ai nguyện ý làm chân linh giới tử chiến. Trương Đằng ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người kim quang thoáng cái nồng đậm gấp mấy lần không chỉ. Để cả người hắn biến đến như là mặt trời đồng dạng. Trong phủ thành chủ thiên ma thành chủ nhìn thấy một màn này. Ánh mắt bên trong lóe lên một tia chấn động. Kim thân phá diệt thuật. Hắn tu luyện cửu chuyển kim thân quyết. Tự nhiên biết Trương Đằng tình huống bây giờ. Cái này là dùng cửu chuyển kim thân quyết bên trong tối cường đại liều mạng bí thuật. Một khi vận dụng, thời gian ngắn bên trong kim thân cường độ cùng lực lượng đều sẽ tăng lên gấp mấy lần không chỉ. Mà đại giới chính là sau một lát kim thân sẽ trực tiếp phá diệt. Cũng không còn cách nào khôi phục. Đây đối với luyện thể tu sĩ tới nói. Cơ hồ tương đương tự phế tất cả tu vi. Không nghĩ tới bình thường luôn luôn không thế nào thích nói chuyện Trương Đằng giờ phút này lại có. Như thế quyết tâm. Cái này để trong lòng hắn cảm động không thôi. Đứa nhỏ này biết rõ vận dụng bí thuật cũng không thắng nổi. Nhưng vẫn là phải dùng. Đây là tại nói cho tất cả chân linh giới tu sĩ. Chúng ta mấy đại tông môn quyết tâm. Đồng thời cũng dùng máu tươi cùng thảm liệt. Gọi lên phía sau ước chiến đệ tử. Thậm chí tất cả tà thần thành bên trong chân linh giới tu sĩ cùng chung mối thù tâm tư. Không tệ. Thật không hổ là ta chân linh giới thiên kiêu. Ngày sau hắn lại tu luyện lại. Ta Thiên Cơ Tông nguyện ý chúc hắn một chút sức lực. Thiên Cơ Đạo Quân nhìn xem bên ngoài chậm nói ra, mấy người khác cũng đều làm ra tương tự biểu thị. Nửa khắc đồng hồ phía sau, tà thần đài bên trên kim quang rốt cục tắt. Huyền Vũ Linh Lung ấn lẳng lặng nằm tại tàn phá tà thần đài bên trên. Trương Đằng chỉ còn lại có một tia tàn hồn bám vào tại đại ấn bên trên. Lúc này đã triệt để mất đi ý thức. Bất quá Uyên Tiềm người cũng bị thương nặng. Toàn bộ thân thể không trọn vẹn hơn phân nửa. Nồng đậm kim quang bám vào ở trong cơ thể hắn. Không ngừng mà phá hoại xung quanh bộ phận. Để hắn thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Cái kia còn sót lại một con mắt nhìn chằm chằm xa xa đại ấn. Trong đó cũng lại không còn một tơ một hào ý cười. Trận đầu này ước chiến thắng bại đã định. Chung quanh vây xem trăm vạn tu sĩ lại lặng ngắt như tờ. Cũng lại không còn xem náo nhiệt suy nghĩ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN